Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 134, chương 138, Yến Hồng lên án Trương Tiểu Phàm hay. Cái này đúng rồi, Yến Hồng cô nương, nói ra lời nói thật, mọi người có lẽ vẫn có thể giúp đỡ ngươi gấp cái gì. Dù sao chúng ta cùng là nữ tử, trước kia cũng không quen biết, thâm cừu đại hận, nghiến răng mối hận, cũng tựa hồ cách chúng ta rất xa. Ta người đệ đệ kia tuy nhiên tu vi mạnh mẽ chút, làm người chất phác chút, nhưng cho đến tận này, còn không có phát hiện hắn làm ra cái gì thương thiên hại lý. Muôn lần chết không chuộc sự tình, có lẽ giữa các ngươi trước kia sinh ra hiểu lầm gì đó. Nói ra, tỷ tỷ vì ngươi làm chủ, hảo hảo giáo huấn hắn một trận. Tam Vĩ Linh Hồ mỉm cười, từ từ nói, ở trong mắt nàng, nghiêm chỉnh đem Yến Hồng xem như muội muội mình. Thầm nghĩ không ra chính mình mới vừa biết cái này đệ đệ. Thật đúng là phong lưu thành tính, mị lực cực lớn. Thế mà tại chiếu trong bầu trăng tròn nhìn thấy không chỉ một mỹ lệ nữ tử, mà quan sát nhãn trước xinh đẹp mỹ lệ, kiều mị rung động lòng người Bích Sao cùng Yến Hồng, đều cũng không phải dung tục hạng người. Tùy tiện một tái ném ra bên ngoài, đều là đẹp tuyệt thiên hạ, kinh hãi thế tục mỹ nhân. Chính mình nói không được, cũng phải giúp đệ đệ một tay, đem cái này hai cái thanh tú mỹ nhân đoạt tới tay. Bây giờ, Tam Vĩ Linh Hồ tâm lý, tại Trương Tiểu Phàm xuất hiện tại Hắc Thạch Động, nói phải cứu trị nàng tướng công Lục Vĩ Linh Hồ một cái nháy mắt, liền phát sinh cực đại biến hóa. Trước kia cùng phần hương cốc cừu hận, thậm chí bất lực cứu ra cô Cửu Vĩ Thiên Hồ Tiểu Bạch buồn rầu, chờ một chút đủ loại, đều tại nàng trong tâm hải một cái xoay tròn mà qua. Không hề chiếm cứ vị trí chủ đạo, mà cứu chữa tốt chính mình tướng công, cùng hắn tướng mạo tư thủ, Bỉ Dược Song Phi, U Cư Sơn Lâm, ân ân ái ái, không rời không bỏ, lại lập tức thành nàng trước mắt duy nhất truy cầu, trong nháy mắt chiếm cứ không có thể thay thế vị trí. Cho nên, đối với Yến Hồng, cái này hồ tộc sinh tử đại địch phần hương cốc đệ tử, nàng giờ phút này trong lòng không những sinh không nổi sát ý, vẫn không giải thích được sinh ra cảm giác thân thiết, có lẽ một nửa là đệ đệ Trương Tiểu Phàm nguyên nhân, một nửa khác lại là mình tâm cảnh đại biến nguyên nhân. Còn có nàng cùng Yến Hồng cùng là nhược nữ tử đồng bệnh tương liên cảm giác. Yến Hồng ngẩng đầu, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một tia sắc mặt ửng đỏ mà nhìn trước mắt hai cái này so với nàng còn mỹ lệ hơn lời tuyệt sắc mỹ nữ. Một đôi sáng ngời đôi mắt đẹp suy nghĩ xuất thần, chậm rãi giảng ra bản thân trước đây ít năm cùng sư huynh Lý Tuân, cũng chính là ngoài động cái kia cùng Trương Tiểu Phàm đại chiến nam tử, cùng một chỗ phụng sư môn chi mệnh tiến về Hà Dương thành ý đồ bái phỏng Thanh Vân môn trưởng giáo Đạo Huyền chân nhân sự tình. Ngày đó, chúng ta ban đầu dự định qua bái phỏng Đạo Huyền chân nhân, mời hắn nói chuyện đối với thiên hạ chính đạo liên hợp, triệt để tiêu diệt ma giáo cái nhìn. Không ngờ, Lý Tuân sư huynh bỗng nhiên nói không cần phải đi bái phỏng cái gì Đạo Huyền chân nhân. Tại Hà Dương thành nấn ná mấy ngày, phần hương cốc liền nói Huyền bế quan tiềm tu, lĩnh hội đại đạo, không tiện đi ra gặp khách liền. Ta lúc ấy liền muốn đưa ra dị nghị, nhưng nhìn thấy Lý Tuân sư huynh dị dạng ánh mắt về sau, liền từ bỏ. Dù sao ta phần hương cốc môn quy rất nghiêm, đi ra ngoài bên ngoài, sư huynh sư tỷ làm chủ, những người khác phục tùng từ, ta cũng không dám ngỗ nghịch sư huynh chi ý. Thế là chúng ta ngay tại nhà kia Sơn Hải Uyển vào ở, ban đêm, ta cùng sư huynh cùng đi ra thương nghị sự tình thời điểm, lại ngoài ý muốn phát hiện, chúng ta sát vách khách phòng cửa phòng mở ra, đi ra một 15-16 tuổi choai choai thiếu niên. Mà thiếu niên này, chúng ta về sau mới biết được, nguyên lai cũng là Thanh Vân Môn lần gần đây nhất thất mạch hội vũ trong Quá Quan Trảm Tướng. Xuất tẫn phong thái khôi thủ Trương Tiểu Phàm, lúc ấy chúng ta cũng không biết là hắn. Sau một lát, chúng ta thương nghị xong việc tình, riêng phần mình khách phòng nghỉ ngơi, ta liền để điếm tiểu nhị đánh tới một thùng nước nóng. Chuẩn bị kỹ càng tốt địa thanh tẩy một hạ thân, người tu chân, ban đầu cũng không cần tắm rửa, chỉ là ta 30 năm qua tạo thành cái thói quen này. Cũng coi là không cần thiết thói quen đi. Nhưng mà, đêm khuya yên tĩnh, ngay tại ta thoát chỉ y phục, đi vào trong chum nước khi tắm, lại phát hiện trong phòng dưới giường lại có người kiềm chế to khỏe tiếng hít thở, nhưng thật ra là Trương Tiểu Phàm lần thứ nhất trông thấy mỹ nữ khi tắm bởi vì quá kích động mà phát ra tiếng thở dốc. Lập tức trong lòng là giật nảy cả mình, nổi giận đan xen, ta lớn tiếng hỏi, dưới giường là người phương nào? Còn mời lăn ra đến. Nếu không ta Yến Hồng tất nhiên thân thủ làm thịt hắn. Vừa dứt lời, liền thấy một cái 15 tuổi choai choai thiếu niên, từ dưới giường vội vàng hấp tấp địa leo ra. Nhìn kỹ, lại là ban ngày gặp phải cái kia quần áo tả tơi. Tuổi tác không lớn thiếu niên. Cũng ngay tại lúc này ngoài động cùng Lý Tuân sư huynh đại chiến Trương Tiểu Phàm. Thanh Vân Môn lần này thất mạch hội vũ trong tỏa hào quang rực rỡ. Ngạo nghễ đoạt giải nhất thiên tài đệ tử Trương Tiểu Phàm. Càng làm cho ta kinh sợ không thôi. Lửa giận tăng vọt là, hắn thế mà chảy ra một chỗ máu mũi mà tại ta chưa từng biên chấn giận trong lấy lại tinh thần. Chính muốn xuất thủ lấy tính mệnh của hắn lúc, hắn lập tức tế ra một cái đen xì cây gậy tựa như pháp bảo. Chợt xông phá nóc nhà, quang mang lóe lên, biến mất trong bóng đêm mịt mùng. Ta khi đó mới phát hiện, hắn nguyên lai là một tu chân giả. Bất quá, hắn tuy nhiên đào tẩu, nhưng ta phát hiện hắn bỗng dưng ngự sử pháp bảo toàn thân không ngừng lay động bộ dáng. Liền đoán được, hắn nhất định là một cái môn phái bên trong tu vi không cao trung hạ tầng đệ tử. Thế là, vừa kinh vừa sợ phía dưới, ta lập tức mặc quần áo tử tế, tế ra bản thân pháp bảo thiên linh thạch, cũng chính là vừa rồi tại ngoài động bị Trương Tiểu Phàm tên dâm tặc này đánh nát một khối ngọc thạch, cùng tiên kiếm tàn tuyết, phá toái tầng tầng không gian, đuổi theo, rất nhanh, bởi vì ta lúc ấy pháp lực tu vi xa cao hơn nhiều hắn nguyên nhân. Mấy hơi thở ở giữa, ta liền phát hiện phía trước lung la lung lay lái hắc sắc đoàn bổng dâm tặc Trương Tiểu Phàm. Bất quá, hắn đào mệnh dục vọng xác thực mãnh liệt, chờ phân phó hiện ta sắp đuổi kịp hắn về sau. Vậy mà bỗng dưng sinh ra một cỗ bạo phát lực, thi triển ra ta chưa từng có gặp phải thư ký, nhanh như điện chớp bão táp bay đi, trong nháy mắt liền đem ta ném ở phía sau. Mấy canh giờ về sau, hao hết trăm cay nghìn đắng chi lực, ta rốt cục lại phát hiện hắn. Hắn đang một bãi cỏ yên ổn ngủ. Ta vừa tức giận, vừa buồn cười, nghĩ thầm, người tên dâm tặc này chung quy là bị hụt pháp lực. Không đáng kể, mệt mỏi choáng đi. Lúc ấy, ta giơ lên tàn tuyết tiên kiếm, đang muốn phát động nhất kích chí mệnh, gỡ xuống tên dâm tặc này mạng chó lúc, lại bị một cái trung niên huy động dao găm ngăn trở. Ta cảm giác được, hắn tu vi hơn xa tại ta. Ta căn cũng không phải là đối thủ của hắn. Rơi vào đường cùng, đành phải không cam lòng tạm thời từ bỏ đánh giết hắn suy nghĩ. Tức giận nhìn nằm trên mặt đất, còn đang say ngủ dâm tặc Trương Tiểu Phàm một cái. Đem hắn hình dạng từ tử tế tế điện nhớ kỹ về sau. Liên tế lên tàn tuyết tiên kiếm, rời đi, ta cùng hắn ở giữa, cũng nhiều như vậy sự tình. Về phần còn lại, hắn vì sao lại mấy năm ở giữa tu vi tiến nhanh, trấn áp lại Thanh Vân Môn thế hệ tuổi trẻ đệ tử. Yến Hồng cũng không biết, nói nhất đại thông, sắc mặt một hồi đỏ một hồi xanh một hồi đất trống. Yến Hồng rốt cục đem Trương Tiểu Phàm chỗ phạm phải ngập trời hành vi phạm tội từ đầu đến cuối. Tương tương tế tế đường chỉ, chính nàng cũng thật dài địa buông lỏng một hơi. Bất quá, làm nàng cảm thấy kỳ quái là, chính mình sau khi nói xong, trong lòng này cổ căm giận ngút trời, lại dần có dần dần chìm xuống dấu hiệu, đang từ từ bị một loại cảm giác khác thường thay thế. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.